Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 798, cái gọi là thần chi nhãn. Nhìn xem bao vây quanh mình hơn 1.000 người, bên lục đạo một điểm vẻ kinh hoàng đều không có, vô cùng bình tĩnh, đây chính là Konoha mà, này thiên đạo bên nhìn chung quanh. Dùng đến cực kỳ bình thản ngữ khí nói đến, khoan hãy nói, cái kia to lớn trên xúc tu mọc ra nhỏ xúc tu, mà nhỏ trên xúc tu đứng đấy từng cái người, những người kia nhìn qua thật là có như vậy điểm lá cây ý tứ. Đáng chết, Akatsuki tổ chức, bồi nhà ta phòng ở, một thiếu niên hai mắt đỏ bừng tức giận kêu to xông tới, mọi người cùng nhau xông lên. Xử lý mấy tên này, lại có một thanh niên xông tới. Đây chính là cái kia muốn hủy diệt thế giới Akatsuki tổ chức nha. Xử lý bên trong một cái ta liền có thể trở thành Chunin. Một thiếu nữ tự lẩm bẩm về sau, hưng phấn xông tới, có thể là nhìn phe mình nhân số rất nhiều. Có thể là bởi vì vừa mới cái kia làm bọn hắn rung động Shinra Tensei vậy mà không có đối Konoha tạo thành nhân viên thương vong, có thể là dưới chân những này xúc tu lợi hại cho bọn hắn lực lượng. Rất nhiều ninja đều trực tiếp hướng về bên lục đảo xông tới. Đầu tiên là đủ loại nhẫn thuật, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thủy độn, thổ độn, những cái kia nhẫn thuật như là như đạn pháo hướng về bên lục đảo oanh tạc đi qua. Giống như pháo hoa chói lọi, nhưng mà ngạ quỷ đạo hai tay mở ra, một cái trong suốt màng mỏng đem bên lục đạo bao phủ ở bên trong. Tất cả đụng chạm lấy tầng này màng mỏng nhẫn thuật đều bị hấp thu không còn một mảnh. Tên kia có thể hấp thu nhẫn thuật, cận chiến xử lý bọn hắn. Một cái nhìn qua tài liệu cặn kẽ ninja lớn tiếng nhắc nhở đến. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới gần, xúc sinh đạo bên hai tay đập vào dưới thân xúc tu trên vách. Bành bành bành bành bành bành, liên tiếp sương mù nổ tung. Sau đó, mấy chục cái hình thể khổng lồ thông linh thú từ đó chui ra, hướng về chung quanh Konoha ninja phát động công kích. Trong lúc nhất thời, những cái kia ban đầu xông đi lên ninja lập tức loạn thành một bầy. Bất quá, ngay lúc này, loạn tượng mới sinh các ninja đột nhiên có một loại thần giao cách cảm giác. Bọn hắn đột nhiên có thể loáng thoáng cảm giác được chung quanh cái khác Konoha ninja hành động. Bọn hắn không cần nói, thậm chí đều không cần ánh mắt, liền có thể phối hợp phi thường tốt. Cùng lúc đó, một thanh âm xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn. Tất cả Jinin rời đi chiến trường. Từ xúc tu đem bọn ngươi mang đến dưới đất chỗ tránh nạn. Nhiệm vụ của các ngươi là duy trì trị an. Thanh âm này rất êm tai, có thể nghe được là một cái thanh xuân thiếu nữ thanh âm. Nhưng là, cái này rõ ràng rất trẻ trung nhưng lại có một cỗ đặc thù uy nghiêm. Lúc đầu một chút không biết lượng sức có tranh công tâm tư Jinin sau khi nghe đều khó mà dâng lên ý niệm phản kháng. Nghe theo mệnh lệnh rời đi trung tâm chiến trường, hướng về bốn phía di động đi qua, bốn phía xúc tu cũng tại bọn hắn tới gần về sau. Giống như thang máy mở cái miệng để bọn hắn đi vào. Sau đó thuận xúc tu bên trong đường ống liền hợp thành xuống đất chỗ tránh nạn. Jinin nhóm rời đi, nhân số lập tức thiếu một nửa người. Lúc này, phần lớn ninja kỳ thật đều ở bên ngoài. Tại cái khác bốn quốc, nơi đó có hai nơi chiến trường vừa mới kết thúc, có hai quốc gia thì là cần bọn hắn khống chế cục diện. Lưu ở trong thôn ninja vẻn vẹn chỉ có 1/5 thôi. Phân phó xong những cái kia Jinin, Yamanaka Ino tiếp tục đối với những khác một bộ phận Chunin cùng Jonin phát ra mệnh lệnh. Các ngươi, chuyên tâm đối phó thông linh thú. Lục đảo bên đã có người nhận thầu, các ngươi bố trí kết giới, đừng cho bên chạy. Anbu điều khiển xúc tu tiến hành quấy rối cùng bảo hộ những nhân viên khác an toàn. Từng đám Konoha ninja lĩnh mệnh. riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, ngay ngăn có thứ tự. Lục đạo Pen không có đi để ý những ninja kia. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem lực chú ý đặt ở một cái phương hướng. Đặt ở một thiếu nữ trên thân. Ngươi là ai? Thiên đạo Pen nhìn cách đó không xa Hyuga Hinata. Ngữ khí khó được ngưng trọng nói đến. Gia tộc Hyuga đương đại gia chủ. Hyuga Hinata, xin nhiều chỉ giáo. Hyuga Hinata trên mặt lễ nghi chu đáo mỉm cười nói đến. Hyuga, cỗ này đồng lực, ngươi cái tên này, có một đôi lợi hại con mắt đâu. Thiên đạo Pen nói đến đây, ngữ khí ngưng trọng hơn một chút. Đa tả khích lệ, ngươi Raigan cũng rất lợi hại. Hyuga Hinata bình thản đáp lại đến. Đó là cái gì? Byakugan không có khả năng ủng có cường đại như thế đồng lực. Thiên đạo Pen hỏi, không có khả năng, cũng không có loại này không có khả năng. Bất luận Raigan vẫn là Seragan, cùng Hyuga Byakugan, nói cho cùng đều là một loại lực lượng mà thôi. Mà bất luận một loại nào lực lượng kỳ thật đều là không có cực hạn. Hyuga Hinata nói đến, coi như thế, Raigan trời sinh liền so Byakugan cùng Seragan mạnh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đây là truyền thuyết chi nhãn. Đây là Senin chi nhãn. Đây là thần chi nhãn. Thiên đạo bên lạnh lùng nói đến đoạn. Thần chi nhãn thôi đi. Nó nơi phát ra đúng là tự xưng là thần đâu. Hyuga Hinata nghĩ nghĩ hơi có cảm khái nói đến. Hyuga Hinata nói ra một câu để Nagato trong lòng giật mình tình báo. Nhưng mà không đợi Nagato truy vấn Hinata nói rốt cuộc là ý gì. Bất quá, Byakugan cũng là bắt nguồn từ những cái kia tự xưng thần gia hỏa. Cho nên, cũng là một loại thần chi nhãn a. Nói như vậy lấy, Hyuga Hinata tại mi tâm của mình điểm một cái. Về phần để ngươi cảm thấy hoảng sợ cỗ lực lượng này, chính là Byakugan ẩn chứa một loại hình thức. Ngươi có thể xưng hô nó vì ngân lam quang hoa tại Byakugan bên trong hiển hiện. Sau đó, màu vàng cánh hoa hoa văn triển khai, màu trắng chakra chi diễm cùng Hinata trên thân thiêu đốt. Kinh khủng uy áp tùy ý huy sái. Tensei gần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.